Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tháng vô Đức Tam Bảo Cao Tăng. A ra hằng sam ma sam bồ tho pha va bồ tha pha văn tăng phi va đề mi ro kha to pha va ta tham lo tham mang ma sa mi Supati vanno bhagavato sevaka sangho sangkhang namami. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A La Hán chánh định giác. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo các tấm tác sinh gia hộ chư chư tôn tăng và toàn thể chư tử luôn được an vui tịnh lạc tự tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thể. Sa thú lành thay. Chúng ta trở lại cái câu kệ ngôn mà Dạ Sư A La Hán Cá đã hỏi Đức Thế Tôn, tức là câu kệ ngôn thứ tư á. Các thân chi quyên, chi quy tăng, xin lỗi, các thân chi quyên, chi quy ma hú sách thân, nếp sống như thế nào là nếp sống tối thượng, nước cao thượng đó, sách thân là tối thượng. Thì Đức Phật này trả lời rằng là bán nha chi quyên, chi quy tá ma hú sách thân, nếp sống với trí tuệ là nếp sống tối thượng. Và cái câu này chúng ta đã biết rằng cái người ngu thì có ba cái điều thì sống với người ngu đem chế chỉ là cái trí tuệ ngu đó kém đó, thì nó sẽ có ba điều. Một là sự nguy hiểm, thứ hai là cái một là sự sợ hãi, hai là cái sự nguy hiểm, và thứ ba là sự tai hại. Thì ngược lại đối với cái bậc huyền trí đó, thì trái lại thì bậc huyền trí, cái nếp sống của bậc huyền trí là không có cái sợ hãi, không có cái nguy hiểm và cũng không có cái sự tai hại đó. Thì điều này cho chúng ta thấy cái người ngu mà chúng ta đã viết qua cái câu chuyện của trưởng lão là lúc nào dí rồi. Bây giờ chúng ta qua tới bậc thiền trí. Thì cái nói tới bậc thiền trí đó, thì trước tiên là chúng ta phải nêu lên đó là Đức Phật Chánh Giác. Đức Phật Chánh Giác là cái bậc tối thượng ở trong các bậc thiền trí. Rồi các vị vị Phật như Phật Lục Giác và 80 vị đại đệ tử của Đức Chánh Giác Gotama cùng với các vị thánh đệ tử khác của Đức Phật. Đây là nói về chứ bậc hiền trí về là bậc thánh. Còn nếu mà nói về hiền trí bậc phạm nhân thì trong phạm nhân cũng có những bậc hiền trí, nhưng mà dĩ nhiên cái trí phạm nhân không thể sánh bằng được cái trí của bậc thánh rồi. Vì cái trí bậc thánh là cái trí đã diệt trừ đi cái phiền não, tối thiểu về cũng đã diệt trừ được cái thân kiến hoài nghi, tức là từ được cái tà kiến và hoài nghi rồi. Còn phạm nhân thì luôn luôn nó có đủ, tuy rằng có những tâm thiện sinh lên như vậy, có những cái trí hiệp theo cái rã đạo như vậy, nhưng nó vẫn còn cái tiềm tàng ở bên trong, cho nên cái tà kiến nó chưa có diệt sạch và hoài nghi nó vẫn còn nằm trong đó, nó chưa có cơ hội bùng lên mà thôi, chứ chưa hẳn là nó đã hoàn toàn là trong sạch hết. Cho nên chúng ta nắm bắt vậy. Thì về những bậc thiền trí là phạm nhân thì cũng có thể kể ra một số vị như sau. Thứ nhất là như đạo sư Sunakta hoặc là đạo sư Sarapanga, hay là Bà La Môn Maha Govinda, hay là hiền trí Quý Thú Rá. Hiền trí Quý Thú Rá chúng ta cũng đã biết rồi. Rồi hiền trí Akiti, hiền trí Maho Sapa, vua Ni Mí, hoàng tử Ayo Khara, đó là những bậc mà có khả năng loại trừ mọi sợ hãi, mọi nguy hiểm và mọi tai họa cho mình và cho những người khác. Khi những người đó lắng nghe những lời giảng dạy và thực hành theo những lời của những vị đó. Trước tiên chúng ta điểm qua một số cái tìm hiểu về cái thân thế giống như là cái những pháp của những vị hiền trí, một hai vị thôi. nếu là về pháp của hiền trí như là đạo sư xuống đất tôn hay là đạo sư xuống đất tá, thì nói về cái đạo sư xuống đất tá thì ta theo tăng chi kinh chương 7 pháp ở đây thì đạo sư xuống đất tá không ai khác hơn là chính là tiền thân của Đức Thế Tôn. Thì theo tăng chi kinh chương 7 pháp như vậy, bài kinh 7 mặt trời, bài kinh này có tên chữ Pali gọi là Sắc Tá Suriya Sutta, tức là bài kinh 7 mặt trời, bài kinh số 62 và ký hiệu là A4 100. Thì Đức Phật ngài có dạy là như vậy: thổ xưa này các tỳ khưu, có đạo sư xuống đế tá thuộc ngoại giáo, tức là cái đây chữ ngoại giáo tức là ngoài cái Phật giáo này, chứ không phải tức là cái vị đạo sư này thì gọi là ngoại giáo đó, bởi vì chưa có nắm bắt được cái con đường đưa tới chứng đắc được đạo quả. Mới cách khác, ngoại giáo là cái kẻ ở ngoài bát chánh đạo hay là ở ngoài tứ diệu đế. Trong giáo pháp này chỉ có duy nhất là con đường bát chánh đạo là đưa tới chứng đắc niết bàn mà thôi, còn ngoài ra những cái con đường ngoài Phật giáo này sẽ không có. Thì cái con đường duy nhất này chúng ta cũng nắm bắt là nó khởi đầu bằng tứ niệm xứ và kết thúc bởi bằng bát chánh đạo, và những con đường này sẽ đường duy nhất này sẽ dẫn tới chứng đắc đạo quả. Còn một điều chúng ta cần lưu ý là còn tất cả những con đường khác ở ngoài con đường bát chánh đạo này không có đưa tới chứng đắc được niết bàn để mà chấm dứt được đau khổ. Cho nên nói gì nói, nếu như cái người mà hiểu không hiểu thì là phải theo cái đường bát chánh đạo thôi. Người nào bác bỏ đường bát chánh đạo thì xem như người đó không có đạo quả. Người nào thuyết giảng không đề cập tới bát chánh đạo, xem như cái người đó đã đi ngoài cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Mà đã đi ngoài giáo pháp của Đức Thế Tôn thì xem như là cái ngoại giáo, tức là không có nắm bắt được cái bát chánh đạo. Ở cho nên dù rằng cái tiền thân của Đức Phật là đạo sư xuống đất tá, nhưng mà khi thuyết giảng thì cũng đi ra ngoài cái đạo lộ bát chánh đạo này, mặc dù rất là thông minh, rất là tài trí, nhưng mà cũng nhận được gọi là đạo sư xuống đất tá thuộc ngoại giáo. Đó là ý nghĩa là như vậy. Thì vị đạo sư này mặc dù thuộc ngoại giáo chẳng hạn vậy, chưa nắm bắt được cái tứ đế lý tứ diệu đế, nhưng mà cũng được đi tham trong các dục. Tới cái đối vị này nói về sắc tinh thương vị xúc là cái vị này đã lìa bỏ được cái ái nhiễm ở trong cái sắc tinh thương vị xúc này. Và Đức Phật dạy là này các tỳ khưu, đạo sư xuống đất tá có hàng trăm đệ tử, và đạo sư xuống đất tá thuyết pháp cho các đệ tử về cộng trú với chư thiên ở phạm thiên giới. Tức là vị đạo sư này rất có trí tuệ và thuyết được một cái con đường, và con đường này dẫn về thiên giới, dẫn về phạm thiên giới, chứ chưa thì chưa có thể dẫn ra khỏi xuất ly ra khỏi cái tam giới, tức là chưa xuất ly ra khỏi cái luân hồi. Nhưng biết được cái con đường dẫn về thiên giới, biết được con đường dẫn về phạm thiên giới, đó đã là không đã là có trí tuệ cực kỳ rồi, là mới cần ký rồi. Thì cái lời giảng của những ai mà nghe theo cái lời giảng của vị đạo sư xuất gia tá này, mà khi mà chung như vậy đó, thì được cộng trú với chư thiên ở phạm thiên giới, tức là trở thành một vị chư thiên, hay xin lỗi, một vị phạm thiên, do chứng đắc được thiền định từ cái vị đạo sư xuất gia tá này. Rồi một những ai không nắm hiểu được hoàn toàn trọn vẹn lời giảng của vị đạo sư xuống thế tá này thì mệnh chung được tái sanh về cõi tha hóa tự tại. Cõi tha hóa tự tại có được Pali gọi là Paranimitta Vasavati. Rồi một số khác thì lại tái sanh về cõi quá lạc thiên, một số khác lại tái sanh về cõi tẩu xuất, một số khác lại tái sanh về cõi dạ ma, một số khác lại tái sanh về cõi đạo lợi, và một số khác lại tái sanh về cõi tứ đại vương. Thì lúc này khi mà những cái đệ tử mà tái sanh vào những cái cõi như vậy đó, thì vị đạo sư Xuân Tán cũng suy nghĩ rằng Phật không xứng đáng cho ta. Nếu như ở trong cái đời sau lại có một ta có một cái sinh thú ngang bằng với những cái đệ tử của mình thì điều này nó thật là không có xứng đáng. Vậy ta phải hãy tu tập như thế nào để mà có cảnh giới tốt đẹp hơn, và dễ nghĩ rằng vậy ta hãy tu tập về cái tối thượng từ bi, và đạo sư Xuân Đế Tá này tu tập 7 năm về tâm từ. Trong 7 tu tập được thành tựu tâm, trong tâm từ 7 năm thì vị đó đã thoát ra khỏi 7 thành kiếp ngoại kiếp, mà vị đó không trở lui lại cái thế gian này nữa. Tức là khi mà chứng đắc được cái thiền tâm bi thì ở tứ thiền nha, quên là xin lỗi, ở cái nhị thiền nha em bạn, thì mệnh trung vị đạo sư này tái sanh về cõi ở cái cõi nhị thiền. Và ở cõi nhị thiền thì cái trái đất này nó hại đi rồi nó hình thành 7 lần như vậy, vị đó mới mệnh trung. Cho nên mới nói rằng là vị đó đã thoát ly ra được 7 lần thành kiếp ngoại kiếp, và vị đó không trở lui lại cái thế gian này nữa, tức là không tái sanh về cõi nhân loại nữa. Đó là cái lý do như vậy. Và ở trong cái kiếp thành của thế giới, khi mà thế giới được hình thành lại là trong kiếp thành của thế giới, thì vị đó tái sanh về cái cõi Apasara, tức là Hoa Âm Thiền, cái cõi nhị thiền đó, ở Hoa Âm Thiền. Nhưng Đức Phật Càng Kinh nói rằng nhưng một cái vị đó chưa thể nhập được 4 chân lý nên vị đó chưa thoát khỏi cái khổ, tức là sanh về cái cõi Quan Âm Thiên rồi đó, nhưng cũng chưa thoát khỏi cái khổ. Đây là cái tiền thân của ngài chứ chẳng ai khác đâu được. Cho nên chúng ta thấy rằng cái đạo sư Xuân Đá Tá cũng là một cái người hiền trí, không có sợ hãi và không có cái nguy hiểm, cũng không có sự tai hại, và tu tập cần phải tu tập. Do có cái sợ hãi, do cái tận sợ hãi mà không biết tu tập thì sẽ là có sợ hãi thôi. Cho nên ở đây được gọi cái người hiền trí là người biết tu tập, và biết tu tập một cái pháp môn nào cần thiết cho mình được gọi là bậc hiền trí, để thoát đi tạm thời cái nguy hiểm, cái sợ hãi và cái tai họa như vậy. Thì cũng trong tập Tăng Chi Kinh chương 7 pháp, bài kinh Xuất Nát Tá, chúng ta đi gọi là Xuất Nát Tá, Xuất Tá nha. Bài kinh số 69, ký hiệu là A4-135, thì cũng có ghi nhận như sau: đạo sư Xuất Nát Tá là một trong 7 vị đạo sư hiền trí cổ sơ. Trong cái thời cổ sơ như vậy thì có 7 vị đại sư hiền trí, trong đó thì trong đó có cái đạo sư Xuân Đế Tá, thì còn 6 vị còn lại đó là gì? Thứ nhất là đạo sư Mugá Bát Khá, là vị thứ hai. Vị thứ ba là đạo sư Á Rá Ni Mí, vị thứ tư là đạo sư Quốc Đà Lá, vị thứ năm là đạo sư Á Rá Ni Mí, vị thứ năm là Ách Thí Ba Lá, và vị thứ sáu là Chô Tí Ba Lá, và cái vị thứ bảy đó là đạo sư Á Ra Cá, tức là ngài Xuân Đế Tá là một trong cái 7 vị đạo sư hiền trí ở cổ sơ là như vậy. Chúng ta biết sơ lược qua cái vị đạo sư Xuân Đế Tá rồi, và cái bài kinh này cho thấy rằng với những người mà muốn không có cái không có lo sợ, không có cái nguy hiểm và không có tai họa xảy tới, thì người này sẽ tập tu tập về tứ vô lượng tâm, và trong cái những cái pháp hành thiền thì cái tâm từ hay là tâm bi đó là cái đề mục nhằm bảo hộ cho hành giả đó. Tức là còn trong khi mà hành giả tu tập thiền như vậy đó thì có những ác ma nó chi phối, nhà mà nó chi phối nó sẽ tìm cách nó phá hoại hoặc là nó gây cho nguy hiểm, nó gây những cái tai họa tới. Nhưng mà có đề một mà khi mà có những vị nào mà hành thiền nó phải có những cái đề mục gọi là đề mục bảo hộ, một gìn giữ mình, mà phải còn tránh khỏi phải lo sợ hay là tránh khỏi cái tai hại nguy hiểm. Những cái đề mục mà bảo hộ mình đó là những đề mục nào? Thứ nhất là đề mục niệm ân Đức Phật, đó là một cái đề mục để bảo hộ mình. Nếu như những hành giả nào vô mà không có niệm ân Đức Phật trước thì cái sự nguy hiểm nó cũng sẽ có thể có ở trong lúc mà hành thiền, tức là trong những thời thiền cũng có. Nhưng nhờ cái đề mục mà niệm ân Đức Phật thì sẽ giữ vững được một cái sự không tai hại tới cho vị đó. Đây là đề mục bảo hộ thứ nhất. Đề mục bảo hộ thứ nhì là vị đó rải tâm từ hay là khởi tâm bi. Đây là hai cái đề mục mà giúp cho hành giả trong cái thiền định á không bị những cái chướng ngại, không bị những cái những chư thiên ác, những ác thần nó có thể phá hoại, nó quấy phá mà. Đề mục thứ ba là đề mục thì quán cái kẻ trượt đó, ba những cái đề mục này nó giúp cho cái sự an lành cho cái hành giả trong những cái thời kỳ nó là như vậy. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tới một tiền thân của Bồ Tát nữa, đó là trong một kiếp ngài là một cái người tài trí vô cùng, ngài có được tên gọi là Maha Govinda. Đây là một cái danh hiệu của thanh niên Chô Tí Bà Lá. Thanh niên Chô Tí Bà Lá cũng chính là tiền thân của Đức Thế Tôn chúng ta thôi. Thì về sau cái thanh niên Bà La Môn Chô Tí Bà Lá này được đại chúng tán thán là đại sư Bà La Môn Maha Govinda. Thì cái điều này nằm ở đâu? Điều này nằm ở trong bài kinh Maha Govinda của tập trường bộ kinh 2, bài kinh số 19, ký hiệu là D2 220. Thì trong cái chúng ta lược thuộc cái bài kinh này như vậy, thanh niên Bà La Môn Chư Tí Bà Lá là con của Bà La Môn Govinda, tức là Bà La Môn Govinda có một người con trai. Người trai đó được đặt tên là Chư Tí Bà Lá vì rất là sáng, nghe rất là sáng, cho nên Chư Tí Bà Lá gìn giữ ánh sáng đó. Đó là con trai của Bà La Môn Govinda. Thì Bà La Môn Govinda là vị tế lễ sư cho vua Disambati, tức là Bà La Môn Govinda là vị tế lễ sư của vua Disambati. Thì thanh niên Chô Tí Bà Lá là bạn của hoàng tử Rê Nú, tức là thái tử Rê Nú, con của vua Disambati. Thì thái tử Rê Nú có 6 người bạn cũng là con vua. Thì Bà La Môn Govinda sẽ nguyên mạnh chung. Thì vua Disambati rất là sầu não vì không có cái người nào trợ giúp, một người có tài trí trợ giúp giống như là Bà La Môn Govinda được. Tức là ông cũng sầu não vì không có người hướng dẫn cho những kế hoạch, những công việc của hoàng. Thì lúc đó thì vương tử thái tử Rê Nú tiến cử thanh niên Chô Tí Bà Lá thay thế chức vụ tế lễ sư của cha. Thì hoàng tử Rê Nú có hứa với 6 người bạn của mình là sau khi mà lên ngôi sẽ chia cái quốc độ của mình ra làm 7 phần để cùng chung mà hưởng, để các bạn của hoàng tử Rê Nú cũng được làm vua như cái mình vậy. Vậy thì sau khi vua Disambati mệnh chung thì thái tử Rê Nú lại nó ngồi. Khi nó ngồi rồi thì Rê Nú lại giữ lời hứa giao cho Bà La Môn Chô Tí Bà Lá này phân chia cái quốc độ ra làm 7 phần bằng nhau. Rồi 6 phần kia thì giao cho 6 vị vương tử bạn mình để mà trị vì. Thì sau đó Bà La Môn Chô Tí Bà Lá đã làm tế lễ sư cũng là trở thành là một cái tế lễ sư cho bảy vị vua kia, tức là bảy vị vua đều mời thì Bà La Môn Chu Tý Ba La này làm tế lễ sư cho cái quốc độ của mình. Thì Bà La Môn Chu Tý Ba La đã hướng dẫn và chỉ dẫn cho bảy vị vua cách trị nước theo đúng pháp, chỉ dùng pháp chứ không dùng hình phạt, và cách thức nào để mà trị nước theo pháp chứ không theo không dùng hình phạt. Thì cái đơn giản nhất là những cái gì thuộc về cái phát sinh lên lợi lộc cho cổ hoàng tộc thì hoàng tộc sẽ bố thí lại cho những cái người nghèo. Do cái sự bố thí đến cho những người nghèo khổ như vậy đó thì trộm cướp nó sẽ không có cơ hội sinh lên. Nhưng mà khi mà trộm cướp nó không có cơ hội sinh lên như vậy thì nó sẽ không có cái hình phạt, và những người vua đó sẽ trị nước theo pháp là như vậy, chứ không có trị bằng cái hình phạt. Cái hình phạt nó là khi ác pháp nó tăng lên thôi, và do cái mình sẽ thực hiện không đúng pháp mà thôi. Còn khi mình thực hiện đúng pháp thì hình phạt nó sẽ không có như vậy. Rồi về sau thì Bà La Môn Chu Tý Ba La này đã dạy chú thuật cho cái là bảy vị vua đó mới tôn Bà La Môn Govinda này là thầy, và Bà La Môn Chu Tý Ba La lại làm thầy dạy chú thuật cho bảy vị Bà La Môn thương chủ, tức là bảy vị Bà La Môn đại trưởng giả đó, và 700 thanh niên Bà La Môn khác. Bây giờ thì Bà La Môn Chu Tý Ba La được tôn vinh bằng cái danh hiệu là Maha Govinda, tức là Govinda lớn đó. Thì trong bảy quận quốc độ đó, vua Renu giữ quốc độ ở Trung Mương. Giang sơn của vua Renu được Bà La Môn Maha Govinda này phân làm 7 phần lúc cổ sơ đó. Thì 7 phần đó có tên gọi là Dantapura, Vô Tà Ná, Mahisati, Rô Rú Cá, Mithila, Champa và Varanasi, tức là 7 kinh đô đó. Và chính 7 kinh đô này là Bà La Môn Chu Tý Ba La là kiến trúc sư vẽ rồi xây dựng lên, tạo thành ra những cái kinh đô cho cái 7 cái xứ này như vậy. Thì nói về cái thành mà đánh tóc phú rá đó, rồi cái xứ mà đánh tóc phú rá này giao cho dân Kalinga, tức là cái kinh thành mà đánh tóc phú rá này thì giao cho dân xứ Kalinga. Rồi cái kinh thành Bồ Tát Ná, tức là xứ Bồ Tát Ná này là giao cho dân Asoka. Thứ hai, thứ ba, cái xứ mà Mahisati, thì cái kinh thành Mahisati này giao cho dân, trao lại cho dân Atlanti. Rồi cái xứ Roruka thì giao lại cho dân Suvirat. Rồi cái xứ Mithila thì giao cho dân Videhi. Thì giờ phải rút bỏ cái Videhi và cái bộ tộc Likkawi, hai bộ tộc này là liên minh với nhau và tạo thành ra một cái xứ gọi là xứ Quách Chi đó. Và cái kinh đô của Likkawi nó chính là kinh thành Vesali nổi tiếng. Còn kinh đô của cái dân Videhi lại là Mithila như xưa thì nào vậy. Rồi cái xứ kinh thành mà Champa giao cho dân Anh Gác, và riêng về cái xứ Varanasi, nếu như ba kinh thành Varanasi á thì giao cho dân xứ dân Kashi. Như vậy thì chúng ta thấy là có cái 7 cái bộ được chia ra như vậy. 7 địa danh trên chính là 7 kinh đô của 7 quốc độ, và tất cả đều do Bà La Môn Ma Hồ Govinda xây dựng. Nhưng chúng ta thấy rằng vào thời đó mà xây dựng được một thành thì đó 7 cái kinh đô như vậy á, kinh đô là cũng lớn không phải nhỏ đâu, cho nên nó thấy được một cái thiên tài của một vị kiến trúc sư này rất là giỏi. giỏi chứ không phải rất là thông minh tài trí rồi còn. Thì sau một lần sau một thời gian, cái danh tiếng tốt đẹp của Bà La Môn Ma Ha Govinda được truyền tụng, là Bà La Môn Ma Ha Govinda tự thân thấy được âm thiên, tức là loan truyền nổ lên như vậy đó. Và trong khi không có biết thật sự là gì cả, nhưng mà thấy công trình người ta làm như vậy thì cho rằng, cái dân chúng cho rằng là Bà La Môn Ma Ha Govinda đó được truyền tụng, là Bà La Môn Ma Ha Govinda tự thân thấy được âm thiên, rồi Bà La Môn Ma Ha Govinda tự thân nói chuyện với vị Phạm Thiên, rồi Bà La Môn Ma Ha Govinda đã tự thân thảo luận luận nghị với Phạm Thiên như vậy. Tức là ngài Bà La Môn Ma Ha Govinda này không có thực có cái những điều như vậy, nhưng mà do tài trí quá giỏi đi cho nên người ta thổi phồng lên và người ta đồn như vậy. Nhưng mà đối với cái người trí đó, thì thấy là đây là một cái điểm lành, mình không có mà người ta nói vậy, tức là một lời nó chúc phụng một cách tốt đẹp, chứ không phải như thời bây giờ. Thời bây giờ thì cứ phóng đại lên mà không biết đúng hay sai. Như chúng tôi vừa nghe ở một cái người ở Hà Nội báo cho chúng tôi biết là có một cái cô phụ nữ đã thành hiền ấy, ngày sư Kim Triệu. Thì dĩ nhiên chúng tôi cũng không có cái vấn đề mà thành hiền là tốt thôi, không có gì hết, nhưng mà để lăng xê mình, để xong lăng xê mình cái về cái cô tu nữ này, mới nói rằng là ngày thiền sư Kim Triệu được là con em như là vị thánh A La Hán, và đã tấn phong cô rồi là cái bậc thánh chữ lưu nhà như vậy. Thế này cái này thổi phồng lên, ảnh thổi phồng kiểu này là nó không có tốt rồi. Ngài Hòa Thượng Kim Triệu có phải là A La Hán không thì chính tự ngài biết, và nếu như là ngài là một người thánh A La Hán, ngài cũng không bao giờ tự khoe hết. Và chúng tôi nói cho quý vị nắm bắt là đừng nghe những gì như vậy. Cũng có nhiều người ở bên Mỹ cũng khen tôn sùng những cái ông mà đó là thánh A La Hán nhà hoài, mà nhưng mà trong cái Phật pháp á, cái người nào là A La Hán muốn biết được vậy đó, A La Hán mình nói người khác A La Hán, mình có phải là A La Hán không mà dám nói như vậy. Mình nói tôn sùng lên như vậy nó không đúng, nó sai luật, nó không có đúng là một. Và những cái vị thiền sư ở Miến Điện á, chúng tôi biết á, như ngài Bao hoặc là ngài Sui Minh hoặc là ngài Vandita hay là những ngài Ma Si rồi thì các ngài không bao giờ ấn chứng cho một cái thiền sinh nào đó, thiền sinh nào mà lên trình bày á, ngài thấy là tốt thì nó hãy tiếp tục cố gắng tinh tấn hành đi. Cái ngài không có nói ông đã chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì hết, không có. Nên mà ấn chứng mình á, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, không có, càng không có luôn. Thế nên là quý vị nào mà hành thiền, chúng tôi khuyến khích quý vị hành thiền nhưng tỉnh táo. Những người nào mà lăng xê kiểu này đó, nói như thế này thì phải biết rằng người này bịa đặt. Không có một thiền sư nào mà không cho người khác là thánh hết, không có, không hề có. Rồi nói là ngài thiền sư Kim Triệu là bậc thánh A La Hán đã phong cho cái người này là dự lưu, rồi hai người hầu hạ cái phục vụ cho ngài Kim Triệu đó là bậc thánh dự lưu nữa, chẳng hạn như vậy. Toàn là những tin đồn thất thiệt không thôi, hoàn toàn là không có. Cho nên quý vị hành thiền cứ hành thiền, thì chúng tôi khuyến khích quý vị hành thiền nhưng tỉnh táo trước những nguồn tin đó. Phải nói là cái vị thánh A La Hán, biết được vị thánh A La Hán mới nói là vị này A La Hán, còn như không có thì thấp hơn thì không thể biết được vị đó A La Hán đâu. Mà vị A La Hán cũng không bao giờ nói cho người ta biết mình là A La Hán, hay là thì, là cái thánh chứng cho ai là sơ quả, nhị quả, tam quả vậy, không có. Cái nói toàn là cái địa ra thôi. Cho nên chúng tôi nhắc nhở quý vị là như vậy. ngũ nguyên là gì ở trong tạng luật mà cái vị nào mà không có chứng đắc gì hết mà khoe mình chứng đắc là vị bất cộng độ nè. Cho dù rằng có người biết hay không biết thì cũng vẫn bất cộng độ thôi, mà những vị mà nhìn giữ luật không bao giờ nói câu đó để mà bị hư hoại cái đời sống sa môn mình nhớ là rồi. Nếu như có mà nói phạm thương có trị, nó cũng là mình có tai hại nữa chứ không phải là cũng có rồi. Cho nên chúng ta phải lưu ý như vậy. Thì nói trở lại, Bà La Môn Maha Gunda là nghe dân chúng tán tụng như vậy đó, nhưng mà trong thời đó cái chuyện pháp nó có, còn bây giờ cái ác pháp nó nhiều. Thì Bà La Môn Gunda mới nghĩ suy nghĩ rằng cái tiếng tốt đẹp đã đến với ta rồi, tức là đại chúng cho rằng ta là cái người mà thấy được Phạm Thiên, giao tiếp được với Phạm Thiên, thảo luận được với Phạm Thiên, vân vân. Nghe vậy thì Bà La Môn Gunda đã suy nghĩ như vậy, là ta chưa thấy cái đại Phạm Thiên, cũng không nói chuyện được với vị đại Phạm Thiên, nhưng mà ta có nghe những Bà La Môn tưởng thượng, cả những giáo tổ sư nổi tiếng rằng, nói rằng những ai sống 4 tháng định cư mùa mưa, chuyên tâm thiền định về bi tâm, bi tâm tức là Karuna đó, định Karuna đó, thì có thể chứng đắc thiền định và có thể giao tiếp được với vị Phạm Thiên, nói chuyện thảo luận và luận nghị với vị Phạm Thiên. Và sau khi suy nghĩ vậy thì Bà La Môn Maha Gunda đã xin Đức Vua Renu là cho mình được định cư 4 tháng để tu tập bi tâm, một bi tâm. Thì sau 4 tháng tu tập bi tâm thì Bà La Môn Maha Gunda là chứng đắc thiền, và bây giờ vị Phạm Thiên là Sanh Năng Kumara đã xuất hiện trước Bà La Môn Maha Gunda. Vị Phạm Thiên Sanh Năng Kumara này chọn thì Bà La Môn Maha Gunda để mà hỏi về cái hạnh phúc hiện tại và hạnh phúc an lạc như vậy. Rồi Bà La Môn Maha Gunda hỏi về cái an lạc trong tương lai ở tại Phạm Thiên Giới như thế nào, thì Đại Phạm Thiên Sanh Năng Kumara dạy như vậy. Chính tại Phạm Thiên Giới, tức là một đoạn Bali rất là dài, nhưng mà chúng tôi chỉ đọc cái phần tiếng Việt của Ngài Minh Châu Dịch thôi. Chính tại Phạm Thiên Giới, này người Bà La Môn, ai bỏ ngã sở, tức là ai không nắm bắt về cái tôi và cái của tôi, ai bỏ ngã sở, tâm chuyên chú nhất cảnh, tu tập đại bi tâm, thoát ly mọi xú uế, lánh xa mọi dâm dục, an trú ở nơi đây để chứng đắc quả bất tử, chính tại Phạm Thiên Giới. Chính tại Phạm Thiên Giới thì lúc đó Bà La Môn Maha Gunda nói rằng là từ bỏ ngã và ngã sở, tức là kiểu Bali là Chitta Mamattaṃ, tức là từ bỏ ngã và ngã sở, và Chitta Mamattaṃ như vậy, tức là từ bỏ cái tài sản nhỏ, tài sản lớn, thân quyến nhỏ hay thân quyến lớn ra đi để xuất gia. Như là Bà La Môn Maha Gunda hiểu được ý nghĩa này, tức là từ bỏ ngã và ngã sở là thân bằng quyến thuộc, và cả luôn cả những cái tài sản lớn, tài sản nhỏ rồi ra đi xuất gia. Nhưng mà cái chữ mà từ bỏ ngã thì Bà La Môn Gunda chưa biết, chỉ biết được là từ bỏ cái ngã sở thôi, tức là cái gì phụ gì mình thôi, tức là tài sản lớn, tài sản nhỏ, rồi thân quyến nhỏ, thân quyến lớn, vân vân, ra đi để xuất gia, từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình. Thì cái điều này Bà La Môn Gunda nói điều này tôi hiểu, tức là câu kệ mà từ bỏ ngã và ngã sở thì Bà La Môn Maha Gunda hiểu. Tiếp theo cái câu kể tiếp, tức là tâm chuyên nhất cảnh, là chữ Bali là eco diputo, eco diputo, tâm chuyên nhất cảnh. Thì Tâm duy nhất cảnh là tìm nơi thanh vắng để an trú, như là tìm nơi khu rừng này, gốc cây này, một núi này, hay là một hang động, hay là bãi sa ma, hay ở giữa trời, hay ở đống rơm, đúng không? Điều này tôi hiểu. Cho nên chúng ta thấy rằng cái khi mà Đức Phật ngài giảng pháp cho chúng ta đó, giảng pháp cho các đệ tử ngài đó, ngài dạy rằng là đây khu rừng, đây hang động, đây gốc cây, đây cái nơi trống nhà chẳng hạn vậy. Thì cái điều này chính ngài đã thực nghiệm rồi. Ở trong hiện tại ngài cũng đã thực nghiệm, mà ở trong quá khứ ngài cũng đã thực nghiệm rồi như vậy. Và khi ngài đã nhớ là ngài biết là cái điều này là một cái nơi sinh vắng rất là tốt như thế này, thì ngài dạy bảo như vậy. Cho nên cái tâm chuyên chú nhất cảnh eco diputo là tìm nơi sinh vắng để an trú, như là khu rừng, như gốc cây, một ngọn núi, một hang động, một bãi tham ma, hay ở giữa trời, hay đúng rồi. Thì điều này thì ngài Maha Gula nói là nhớ phạm thiên xá năng cúng ma rá, là tôi hiểu thưa tôn giả. Rồi tiếp theo, tu tập bi tâm, tức là cá na thí mút tô, cá na thí mút tô, thì mẹ hiểu bởi vì nó đang tu tập về bi tâm mà, vậy đó là vậy, tôi hiểu thưa tôn giả. Rồi riêng mùi xú ế, mùi xú ế, đấy là cái câu kệ mà Phạm Thiên nói rằng cái mùi xú ế đó, mùi xú ế đó là cái gì thì vị này không hiểu. Riêng mùi xú ế chữ Pali gọi là amá ganh tha là cái mùi tanh, hay là mùi hôi, hay là mùi hôi thối. Mà trong có lần chúng ta có cái bài kinh amá ganh tha rồi, chúng ta cũng biết cái tựa bài kinh này rồi. Với câu là cái mùi xú ế đó là gì? Cho nên Bà La Môn Maha Gunda nói là tôi không hiểu thưa tôn giả. Thì này Phạm Thiên, trong cái loài người cái gì là xú ế? Đây là câu hỏi của Bà La Môn Maha Gunda hỏi vị Phạm Thiên Sa Năng Kumara như vậy. Và vị Phạm Thiên Sa Năng Kumara đã giảng về cái xú ế của loài người. Số ấy của người được liệt kê là chính là những cái phiền não ở trong cái tâm của người chứ không phải thân thể. Thân thể thì dĩ nhiên nó là cái xu ế rồi, nhưng mà cái hôi hám của thân thể nó không quan trọng bằng cái hôi hám của nội tâm. Cái nhiều người thân thể có thể là có mùi thơm hương chiên đàn, hoặc là cái hơi thở thơm như là cái cánh hoa sen chẳng hạn vậy, nhưng cái nội tâm nó nhơ bẩn thì nó trở thành xu ế. Thì câu ế anh đây muốn nói ở trong tâm thì đó là những cái trong bản kinh nó liệt kê ra rất nhiều cái xu ế này. Thứ nhất là cái phẫn nộ nè, cô thá, tức là hay hờn hay giận hay khó chịu hay bất bình như vậy. Đây là thứ nhất là cái cô thá, tức là phẫn nộ. Thứ hai là cái vọng ngữ, tức là chuyện không nó có, chuyện có nó không, chuyện thiêu dở ra chẳng hạn vậy. Ở chữ Pali gọi là mô sáng bách chá, tức là cái vọng ngữ nói không thật, những nói một cách táo trở. Nhất là ví dụ như cái chuyện mà có thật rồi pha cái giả vô trong đó chẳng hạn vậy, nó làm biến dạng cái câu chuyện này, cái đó được gọi là vọng ngữ. Ngoài những nói dối ra rồi thì những cái nó có thật thêm thắt vào nó cũng được xếp vào cái vọng ngữ nữa, dạ như vậy. Và do hư cấu do tưởng tượng nhiều thì nó dẫn tới như vậy, nó dẫn tới cái điều này như vậy. Thứ ba là cái gian xảo, gian xảo chữ Pali gọi là nikati là gian xảo, tức là gạt gẫm lừa đảo người ta, không qua, tức là không có một sự trung thực, không có một sự chân thật, không có một sự ngay thẳng, đó là gian xảo. Thứ tiếp này là cái một xu ế khác là lừa đảo, tức là đô phô lừa đảo, gạ cẩm người ta tìm cách này cách nọ để mà gạt người này gạt người kia. Và trong chúng ta nhớ rằng ở trong cái câu kệ Pháp Cú á, cái người thường dối trá nha, không tin đời sau thì không ác nào không làm, không ác nào không làm. Và chúng ta cũng đã từng thấy có nhiều người là nói 10 chuyện tin một chuyện không được, tin mà không được một chuyện luôn, vô rằng một phần một chuyện đó mà nửa phần cũng không tin được luôn. Và người này không từ bất kỳ một cái thủ đoạn nào hết, rất là nguy hiểm. Tức là cái gian xảo, rồi lừa đảo, đô phô. Thứ tiếp nữa là cái quế tiếp là keo kiệt, cá đá rí giá tàng, cá đá rí giá tàng là keo kiệt. Cái này cái keo kiệt ấy, mình tưởng tượng là mình keo kiệt thôi, nhưng mà thấy người ta có mình lại khó chịu, nó cũng là một hình thức keo kiệt. Nó lẫn lộn dưới ganh tị, thấy người ta có những cái hạnh phúc mà mình cảm thấy khó chịu, nó cũng là một sự keo kẹt. Mặc dù cái thực chất của nó là ganh tị, nhưng mà nó trong đó nó ẩn tàng cái keo kẹt của mình trong đó, nó không muốn. Rồi thì quá mạng, tức là tự hào quá đáng đó. Chữ Pali gọi là Atimana, rất là tự hào. Tự hào ta có dòng dõi như này, ta có đại tài sản như vậy, ta có cái trí như vậy, ta có nhan sắc dung sắc như vậy, ta có một cái sự quen thân như vậy, rồi ta có những cái người quen biết của ta là một đại gia hổ quốc. Cái tự hào nó như vậy gọi là quá mạng. Rồi tiếp theo nữa là cái mong cầu, Ít cha là mong cầu, muốn cái này rồi muốn cái khác, muốn có cái này rồi muốn cái khác, có cái khác, cái này là mong cầu. Rồi tiếp theo nữa là đố kỵ, tức là Pushya, đố kỵ. Rồi một cái câu lễ khác nữa, tức là hoài nghi. Vị trí kích cha, hoài nghi. Tiếp theo nữa là một cái câu lễ khác nữa, lại là hại người, tìm cách này tìm cách kia để hại người, chẳng hạn này. Bá ra hê thanh an, hoặc là tham, lô phá, sân, đô xé, kiêu hãnh, má đá và si mê, mô há. Đây, tất cả những cái bài kinh này đã liệt kê ra những cái xu hướng của nội tâm, nó là như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng có cái nhiều cái điều để chúng ta quan sát cái tâm của mình, để mà biết được những cái đó là những cái hôi hám của nội tâm, mình cần phải liều bỏ đi. Thì chính những cái xu hướng này đã khiến loài người phải sanh vào đọa xứ, thì đóng cửa, đóng lại cánh cửa phạm thiệt. Thì sau khi mà cái buổi luận đàm này xong, thì sau cái buổi luận đàm này đó, cùng với phạm thiên xá năng của ma đá xong, thì bà âm Maha Govinda này quyết định xuất gia. Có con đường một thôi, muốn sanh về cõi phạm thiên chỉ có con đường một, cõi xuất gia thôi. Những bà la môn nào chưa có tu tập về thiền định thì không thể sanh cõi phạm thiên giới được. Còn muốn tu tập thiền định phải xuất gia mà thôi, chứ không có con đường. Mới thấy con đường về phạm thiên giới chỉ cũng có một mà thôi, là phải xuất gia. Để gì? Để từ bỏ sắc thinh hương vị xúc. Có từ bỏ được sắc thinh hương vị xúc mới có thể chứng đắc được sơ đệ. Đó là cái nguyên tắc rõ ràng như vậy. Chỉ một con đường một thôi. Thì sau khi mà luận đàm với cùng phạm thiên xá năng của Kumara, thì bà la môn Maha Govinda quyết định đi xuất gia. Bây giờ thì 7 vị vua, 7 vị bà la môn trưởng giả, 700 đệ tử bà la môn và 40 vị phu nhân. Tức là bà la môn Maha Govinda thì có tới 40 bà vợ, 40 vị phu nhân của bà la môn Maha Govinda và vài ngàn vị sát tế lệ, tức là những vị mà thuộc dòng chiến sĩ đó, và vài ngàn bà la môn, vài ngàn cư sĩ cũng đều xuất gia theo bà la môn Maha Govinda. Thì bà la môn Maha Govinda chính là tiền thân của Đức Thế Tôn, nó là như vậy. Hôm nay chúng ta điển hình những cái bậc thiền trí như vậy, là chọn cho mình một con đường tốt đẹp và đồng thời thuyết giảng giúp cho người khác có tới lợi ích, nó là như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái vị mà không phải ở trong những cái vị thiện trí mới vừa kể. Bởi vì mặc dù chúng ta có những cái tư liệu nói về những cái vị này, nhưng nó hơi loãng bài cho nên chỉ nói thêm một hai vị nữa mà thôi. Chúng ta quay trở lại cái đề tài chính. Thì ở đây muốn nói là cái một người có trí phạm lỗi biết nhận lỗi và biết sửa chữa cái lỗi đó. Nó đây là cái trường hợp của du sĩ Sushima. Vậy Sushima thì trong tập mà tương ương kinh 2 ở cái chương tương ương nhân duyên, bài kinh Sushima ký hiệu là S2 119, thì bản kinh nó như vậy: khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi thành Vương Xá, tức là trái A Há đó, tại Trúc Lâm, tức là vườn trúc, người Lưu Anh Á chỗ nuôi dưỡng những con sóc, lúc bây giờ Đức Thế Tôn được cung kính, được tôn trọng, được kính lễ, được cúng dường, được tôn sùng. Ngài được cúng dường và thực y phục sàng tọa dược phẩm trị bệnh. Nói chung là lúc đó ngay với cái phước báo của Đức Thế Tôn, cũng như nhờ phước báo của Đức Thế Tôn đó, những chư tỳ khưu xuất gia với Đức Thế Tôn thì cũng được những hàng đại gia cư sĩ đã cúng dường y phục rồi vật thực nó sàng tọa và cái dược phẩm trị bệnh. Bốn điều này là bốn cái tư cụ cần thiết trong đời sống xuất gia. Sống là phải ăn thì mới có cái vật thực, sống phải cái mặc y áo, phải có y phục. Y áo dùng để che giấu những gì cần phải che giấu vậy. Rồi nó phải có cái chỗ ngồi, chỗ nằm gọi là sàng tọa. Bắt đầu có phải có khi bệnh sẽ có những loại thuốc trị bệnh, 14 lần điều này. Và với cái đức độ của Đức Thế Tôn, với cái pháp độ của Đức Thế Tôn, với những cái trí tuệ của Đức Thế Tôn, Ngài đem cái chân lý thoát khổ đến cho đại chúng. Và dân chúng của cái thành Đa Chá La Hát đó, ngay lần đầu tiên mà Đức Phật Ngài trở về trong thành La Chá La Há đó để giải phóng lời hứa với vua Bimisara. Vua Bimisara khi ngài còn là Bồ Tát thì ghé cái kinh thành của vua Bimisara, và ngay lần đầu tiên gặp Bồ Tát như vậy, vua Bimisara đã sẵn sàng nhường phấn lửa nhãn sa này cho Bồ Tát nếu Bồ Tát nhận lời. Nhưng mà ngài cũng từ chối, cũng có. Thì vua Bình Sa mới nói rằng: như vậy thì khi mà ngài mà tìm được đạo giải thoát đó, xin hãy về đây tế độ rậm. Và Bồ Tát chịu nhận lời. Cho nên sau khi mà ngài đã tế độ 5 ngày Kiều Trần Như, rồi 55 anh em ngài Gia Xá, rồi 30 vị tử hoàng Tí Giá, rồi 1000 vị đạo sĩ ở thần lửa Uru Quay Lát Cái Sò Bát. Thì bây giờ ngài thấy được chuyên lành của vua Bình Sa Dương cùng với 110.000 gia chủ. Thì ngài ngự tới thành Ra Trái Ra Hát. Thì khi mà tôi nói vua Bình Sa Dương nghe Đức Thế Tôn ngự tới đó, thì ông cùng với 120.000 gia chủ đi tới đảnh lễ ý kiến Đức Thế Tôn. Và trong cái buổi pháp hội đầu tiên đó thì Đức Thế Tôn đã tế độ 110.000 người chứng quả dự lưu, trong đó có vua Bình Sa Dương, còn 10.000 còn lại thì là xung quy ngưỡng Đức Thế Tôn như vậy. Cho nên khi đó cái danh tiếng của Đức Thế Tôn đã nổi bật lên. Cho nên cái sự cung kính, sự tôn sùng, sự kính lễ, sự cúng dường được lan rộng ra như vậy. Thì bây giờ do cái điều này khỏi đây thì các du sĩ trước đây cũng được nhận sự cúng dường, được sự kính lễ tôn sùng như vậy. Nhưng khi Đức Thế Tôn ngài đã mang giáo pháp tới, đem tới cái hương vị giải thoát cho nhiều chúng sanh như vậy, cho nên những cái ngoại giáo nó bị thất sủng, những cái phần mà được nhận từ những gia chủ như là vật thực, y phục, hay là sàn cỏ, hay là thuốc dược phẩm trị bệnh, nó kém đi. Thì bây giờ các du sĩ nó mới hợp lại với nhau. Nó từ lúc mà Sa môn Gotama và các đại chúng tỳ khưu tới thành Vương Xá này, thì những lợi đắc của chúng ta bị tổn giảm, sự cung kính bị tổn giảm, sự tôn trọng cũng bị tổn giảm. Giờ phải làm thế nào để mà khôi phục lại đây? Thì bây giờ họ mới hợp nhau. Những lúc đó có du sĩ Sushima trú ở thành Ta Chá Ga Há cùng với đại chúng du sĩ như vậy, thì các du sĩ đã nói với du sĩ Sushima rằng: này ngài, thứ ngài, ngài hãy đến sống nè, đến và sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Sa môn Gotama. Sau khi ngài tới đó, ngài học chánh pháp xong rồi thì về đây dạy lại chúng tôi, và sau khi chúng tôi học pháp nấy rồi, chúng tôi sẽ nói lại với các gia chủ. Như vậy chúng tôi cũng sẽ được sự cung kính, được sự tôn trọng, được sự cúng dường, và những cái điều kiện vật chất nó cũng đã được cải thiện như vậy. Thì du sĩ Sushima mới đồng ý, thưa dân các hiền giả, rồi du sĩ Sushima nghe theo lời của đại chúng du sĩ đi đến gặp ngài Anuttara, tức là trà trộn vô đó, trà trộn vô chứ không phải không đâu. Cho nên chúng ta cũng thấy trong thời Đức Phật cũng có những trường hợp nó như vậy rồi. Thì du sĩ Sushima nghe theo lời đại chúng của du sĩ đi đến gặp ngài Anuttara, thưa với ngài Anuttara rằng: thưa hiền giả Anuttara, tôi muốn sống cái đời sống hòa mạnh trong cái pháp luật này. Nếu mà lúc đó thì ngài Anuttara không dám tự quyết, cho nên ngài Anuttara mới đưa du sĩ đến Đức Thế Tôn. Khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngài Anuttara ngồi xuống một bên. Ngài Anuttara đã trình bày với Đức Thế Tôn như thế này: bạch Thế Tôn, du sĩ Sushima này nói rằng: này hiền giả Anuttara, tôi muốn sống đời sống phạm hạnh trong gia pháp luật này. Thì ngài Anuttara trình bày như vậy, thì Đức Phật ngài nghe xong, ngài mới dạy rằng: vậy thì này Anuttara, nghĩ cho Sushima này xuất gia đi. Và Sushima, du sĩ Sushima được sư thoại lại giới với ngài Anuttara. Lúc bây giờ cái nhiều vị tỳ khưu nó trước mặt Đức Thế Tôn đã tuyên bố lên chánh trí của mình như sao: chúng tôi biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn là trở lui lại cái trạng thái này nữa. Thì nghe các vị thánh A La Hán tuyên bố cái thánh trí mình ở trước mặt Đức Thế Tôn như vậy, cho nên du sĩ Sushima mới có một cái ý muốn học hỏi, về cái, và ông có một cái tư tưởng cũng rất là kỳ lạ. Lúc bây giờ cũng trở thành một vị tỳ khưu rồi, cho nên du sĩ Sushima này, tôn giả Sushima này, khi được nghe như vậy, thì tôn giả Sushima này đi đến các vị tỳ khưu ấy. Sau khi đi đến, đã nói với các vị tỳ khưu về những lời chào hỏi thân hữu xong, ngồi xuống một bên hỏi rằng: có thật chăng, thưa chư tôn giả, ở trước mặt Đức Thế Tôn đã tuyên bố lên chánh trí như sao? Chúng con biết rõ ràng, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Thì các vị tỳ khưu mới trả lời nè: thưa có vậy, này hiền giả. Thì tôn giả Sushima mới hỏi rằng: nhưng chư tôn giả thấy như vậy, biết như vậy, chắc là chư tôn giả chứng nhiều cái pháp thần thông, như là một thân biến ra nhiều thân, nhiều thân biến thành một thân, hay là đi ngang qua vách tường, đi ngang qua núi, đi ngang qua hư không, rồi trồi lên, đi ngang qua đất liền như ở trong nước, vân vân. Tức là muốn nói rằng là khi mà chứng quả thánh A La Hán như vậy đó, thì sẽ chứng đắc được những pháp thần thông, tức là đi trên hư không như chim, hoặc là lặn xuống nước, chui xuống đất, vân vân như vậy. Thì các ngài A La Hán mới nói là: thưa không, này hiền giả, tôn giả Xú Si Má lại hỏi tiếp này, thưa các ngài, có phải vậy, có phải là chư tôn giả là biết như vậy, thấy như vậy, là chư tôn giả chứng được thiên nhĩ minh, tức là thanh tịnh siêu nhân có thể nghe được hai loại âm thanh chư thiên và âm thanh loài người. Thì các ngài là hán mới trả lời là thưa không, này giả. Vậy thì có phải chư tôn giả biết như vậy, thấy như vậy với tâm của mình, biết được tâm của chúng sanh khác, tức là nói rằng thì ai là hán cũng phải biết được cái tha tâm mình. Nhưng mà các ngài mới trả lời là này thưa không, này giả. Vậy thì có phải chư tôn giả biết như vậy, thấy như vậy là chư tôn giả nhớ lại được nhiều đời, nhiều kiếp ở trong quá khứ, như là một đời, hai đời, năm đời, bốn đời, mười đời, vân vân. Nhưng mà cái tức là muốn nói rằng vị thánh A La Hán, các ngài tự xưng là thánh A La Hán, có phải các ngài có được cái túc mạng minh hay không? Thì câu trả lời vẫn là thưa không, này hiền giả. Vậy thì có phải chư tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, tức là biết sanh đã tận và mạnh đã thành như vậy đó, sau kiếp này sẽ không còn cái đời sống khác nữa, thì chư tôn giả chứng được cái thiên nhãn minh, thấy chúng sanh chết từ cảnh giới này tái sanh về cảnh giới khác, thấy chúng sanh chết từ cảnh giới khác tái sanh về cảnh giới này, phải chăng? Thì các ngài cũng trả lời là thưa không, này hiền giả. Và vô sĩ Xú Si Má lại nói tiếp, vậy có phải, xin lỗi, cái tôn giả Xú Si Má lại nói tiếp, vậy có phải chư tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, sau khi vượt khỏi cái sắc giới, thân cảm xúc vô sắc giới, an trú vào cái tịch tịnh như vậy, phải không? Mình giải thoát. Thì các ngài trả lời là thưa không, này hiền giả. Rồi tôn giả Xú Si Má lại hỏi tiếp, hay ở đây có phải chư tôn giả vừa có chứng vừa không có chứng các pháp tượng nhân này? Thì các ngài A La Hán mới trả lời là này hiền giả, không có chứng được các pháp nào cả. Thì lúc đó là cái tâm của tôn giả Xú Si Má lại rối bời lên. Trong ý của tôn giả Xú Si Má nghĩ rằng một vị thánh A La Hán phải chứng được một ít nhất là những cái pháp thượng nhân, như là thần thông, như là thiên nhĩ thông, như là tha tâm thông, như là túc mạng thông, như là thiên nhãn thông, như vậy. Nhưng mà thực sự không có như vậy. Thì ông mới hỏi rằng như vậy là thế nào? Thì các ngài A La Hán mới trả lời là này hiền giả Xú Si Má, có chứng được tuệ giải thoát. Đây là trường hợp các ngài này không chứng mắt được thiền, nhưng với cái trí tuệ rất mạnh họ triển khai thiền quán, và vậy đó thay tiến chứng đạt được cái thánh quả A La Hán. Nên là cái vị này mà chứng được thánh quả A La Hán mà không chứng thiền thì được gọi là tuệ giải thoát, gọi giải thoát. Rồi nếu như một cái vị nào mà chứng thiền rồi chứng được thánh đạo giải thoát A La Hán thì vị này, thì vị Phật A La Hán này được gọi là tâm giải thoát. Như vậy thì cái A La Hán có hai bậc, một bậc là tuệ giải thoát, tức là vị thánh A La Hán diệt trừ đi tham sân si hết tất cả những cái ô nhiễm, không có vướng mắc tới những ô nhiễm, nhưng không chứng đắc được thiền hay những cái pháp thượng nhân thì được gọi là tâm, xin lỗi, được gọi là tuệ giải thoát. Còn những vị thánh A La Hán có chứng đắc thiền, chứng đắc những pháp thần thông thì được gọi là tâm giải thoát, nó là như vậy. Cho nên các ngài mới trả lời tôn giả Xú Si Má rằng là nhà này thì giả Xú Si Má, chúng tôi chứng được cái tuệ giải thoát. Thì lúc đó tôn giả Xú Si Má mới lúng túng không hiểu rõ, cho nên mới bạch hỏi rằng tôi không được biết ý nghĩa rộng rãi này về lời nói vắn tắt này của chư tôn giả. Làm thay nếu được như chư tôn giả nói lên cho chúng tôi biết để tôi có thể hiểu được ý nghĩa cách rộng rãi này về cái lời nói vắn tắt này của chư tôn giả. Tức là cái ngài thánh A La Hán mới nói là chứng được cái tuệ giải thoát, nhưng vô sĩ này không có hiểu được cái tuệ giải thoát là gì, cho nên muốn tìm hiểu cách rộng rãi. Tuy nhiên nhớ cái vị thánh A La Hán này về cái chân pháp thấy rõ biết rõ, tuy nhiên về cái ngôn ngữ do không có học hỏi về cái giáo pháp, cho nên không thể diễn đạt được, nhưng biết rõ, thấy rõ như mình ở trong nội tâm như vậy. Cho nên cái vị cái ngài mới nói rằng là này hiền giả Sư Di Má, cho dù ông có biết đi ông không biết thì chúng tôi chứng được quả giải thoát, tức là chúng tôi chứng được quả giải thoát. Cho dù ông có biết cái tội giải thoát là gì hay ông không biết cái tội giải thoát là gì thì chúng tôi biết cái tội giải thoát và chúng tôi chứng được như vậy. Thì tôn giả Sư Di Má đi đến với Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, rồi bật lên Đức Thế Tôn về câu chuyện cái này, câu chuyện vừa ra như vậy. Nghe vậy Đức Thế Tôn người dạy rằng này Sư Di Má, trước hết là trí giải thoát, chú sao là trí về cái niết bàn. Tức là có hai cái loại trí, một cái trí là trí trú trong pháp, và thứ hai nữa là trí biết nhận được cái niết bàn. Nhưng tôn giả Sư Di Má cũng không hiểu rõ cái lời giải ngắn tắt này của Đức Thế Tôn, và tôn giả Sư Di Má là kính cầu Đức Thế Tôn giảng rộng về ý nghĩa này. Đức Thế Tôn ngày giảng rộng như vậy, về trước hết là trí về pháp trú, sao là trí về niết bàn như sao. Này Sư Di Má, này Sư Di Má, ngươi nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Tức là bắt quán luôn á. Sắc là thường hay vô thường? Bà Thức Tôn là vô thường. Cái gì vô thường? Cái đó là khổ hay là lạc? Bà Thế Tôn nói là khổ. Rồi, này Sư Di Má, cái gì vô thường, khổ, chịu sự biếu hại, có hợp lý chăng khi chúng ta quán cái xác cái đó, khi chúng ta quan sát cái đó, cái vật đó, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, thưa không Bạch Thế Tôn. Tức là con tôn giả Sư Di Má cũng hiểu được rằng cái sắc nó đã là vô thường, thì sắc nó dẫn tới khổ, cái giả sắc nó dẫn tới khổ thì nó dẫn tới cái quan ngã. Cho nên khi tới cái nào mà Đức Phật nói ngài dẫn đi từ từ, cái nào vô thường khổ thì có hợp lý trang cho cái đó đó, cái đó đó là tôi, là của tôi và là tự ngã của tôi. Ở đây chúng ta thấy những cụm từ là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì cái cụm từ là tôi, là tự ngã của tôi hình như là giống nhau, nhưng mà thật sự nó không giống nhau, hai cụm từ nó khác nhau, chi pháp khác nhau hoàn toàn. Do là của tôi, cái này các bạn, do là của tôi xác nhận, thì bản sẽ giải cái bài kinh này có giải thích như vậy. Tức là cái này là của tôi đó, là chỉ cho ngã mạng. Tại vì mình tự hào cái của mình, ví dụ như sắc là của tôi, thọ là của tôi, tưởng là của tôi, hành của tôi, thức của tôi, những cái nào nó thuộc về của tôi thì cái đó thuộc về của ngã mạng. Nó là khác, nó cũng rất nhiều nha. Rồi, cái nào là cái gì, cái này là tôi, cái này là tôi, và chỉ cho ái dục, cho ái dục dính mắc vào trong cái tôi đó. Đến đây chuyện này, cái này là tôi, tức là dính mắc vào trong cái ái dục đó. Và rõ ràng nè, trong cái đó nếu mà phối hợp đó, thì sẽ thấy nè, nó là một cái loại tâm tham mà cũng có tài kiến vô. Ai vô lại đi, do tà kiến cho nên nó mới thấy là rồi tâm tham nó đi chung với ngã mạn cho nên do cái có ngã mạn này cho nên nó nói là của tôi, và do có tâm tham cho nên nó là tôi. Như vậy thì bạn sẽ giải thích rằng cái này là của tôi là chỉ cho ngã mạn, cái này là tôi là chỉ cho ái dục, và tiếp nữa là cái này là tự ngã của tôi là chỉ cho tà kiến. Như vậy ba cái cụm từ này nó có ba cái pháp liên hệ với nhau. Của tôi là chỉ cho ngã mạn, tôi là chỉ cho ái, dính mắt trong đó, dính mắt trong đó rồi, và cho là có một cái tự ngã nằm trong đó, nó chính là cái tà kiến. Như vậy thì điều này tương tự với cái thọ tưởng hành thức như vậy. Và Đức Thế Tôn giải rằng do vậy này Sư Di Má, cái gì thuộc về sắc quá khứ, tức là ngài liệt kê ra 14 cái pháp về thì mỗi quẩn nha. Do vậy này Sư Di Má, cái gì thuộc về sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay vi tế, thấp kém hay phù thánh, xa hay gần, và tất cả các sắc pháp đó cần phải thấy như chân như thật như sao. Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, không phải cái này không phải là tự ngã của tôi. Như vậy thì cái 11 pháp mới là quá khứ, vị lai, hiện tại, rồi bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, thấp kém, phù thắng, xa hay gần. Như vậy 11 pháp này dù cho sắc nào nó cũng ở trong cái lọt trong cái 11 cái pháp này cả. Thì cái gì hành giả phải quán xét này, cái sắc này không phải là của tôi, sắc này không phải là tôi, sắc này không phải là tự ngã của tôi. Tương tự như vậy với cái gì quán xét về thọ chẳng hạn vậy, cái gì thuộc về thọ quá khứ, vị lai, hiện tại, thọ bên trong, thọ bên ngoài, thọ thô thiển, thọ vi tế, thọ thấp kém, thọ thù thắng, thọ tha sai, thọ gần, quá quá. Thì cái hành giả cũng quán xét rằng là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, không, cái này không phải là tự ngã của tôi. Ở trường hợp mà chúng ta thấy cũng rất là nhiều những vị hành giả hành thiền đó, khi có phát sanh được an lạc, do nỗ lực tinh tấn phát sanh được sự an lạc, có cái sự an lạc đó là rất là mãn nguyện, rất là hài lòng, và đúng là cũng là rất là tự hào, ta lạc được tới cái trình độ này cho em vậy. Nhưng mà không biết rằng có như vậy nó bị mán vô cái ngã mạn nằm trong đó, hoặc là ta đạt được cái trạng thái này thì trạng thái này ta có được vân vân, thì mán vô một cái tôi nằm trong đó, tức là một cái ái nằm trong đó rồi. Cho nên trong cái thiền quán chúng ta sẽ thấy rằng trong cái 10 thiền não quán, và chúng ta sẽ tập tới cái điều đó để khi bước được như vậy, trong đó chúng ta có một cái ý niệm trước để nghĩ rằng cái này không phải là của tôi nào bạn. Trong khi hành thiền về niệm thọ chẳng hạn, thọ nó sanh lên đau nhất nè, cứ biết nó là đau như vậy, đừng có nghĩ rằng nó là tôi hay là của tôi gì cả. Thì một chút xíu thôi, nó sẽ, nếu mà đừng có nghĩ nó thì nó sẽ dần dần nó sẽ bị biến mất đi. Mà hãy càng nghĩ tới nó, tôi nghĩ nó mà đau à, đau à, đau à, thì nó càng đau, nó càng đau nhất là nhất là nhất là, thì nó càng nhất, nó càng nhất. Nhưng mà nghĩ là cái này không phải là của tôi, nó không phải là tôi, nó không phải là cái tự ngã, thì một chút sau nó sẽ tự biến mất đi. Cũng giống như mình thấy một cái người không phải là mình, hay là mình thấy là cái người đó không phải là mình, thì người đó có bị cái gì đó là mình cũng nhiên như thế nào, thì cũng giống như vậy thôi. Tương tự vậy với tưởng cũng 11 pháp, tương tự như vậy với hành cũng 11 pháp, và tương tự như vậy với thức 11 pháp, tức là những cái gì cũng về thức quá khứ, thức vị lai, thức hiện tại, thức bên trong hay thức bên ngoài, hay thức thô thiển, thức thô thiển là chính là những tâm tham đó, hay là thức vi tế chỉ cho những cái tâm thiện hoặc là những tâm thiền cho hệ hoạt, đây là thức thấp kém hay thức thù thắng, thức sai, thức gần, tất cả thức đó cũng phải thấy như thật với chánh trí là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này là không phải tự ngã của tôi. Đức Phật giải làm này xuống si má, thấy như vậy vị thánh nghe nhiều nhàm chán với sắc ấy, nhàm chán với thọ đó, nhàm chán với tưởng đó, nhàm chán với hành đó, nhàm chán với thức đó, do nhàm chán vị ấy đi tham, do đi tham vị ấy giải thoát, trong giải thoát trí khởi lên biết rằng ba đã giải thoát, vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Này xuống si mát, ngươi có thấy chăng do duyên của sanh già chết sanh khởi, tức là già chết này sanh lên bởi do có cái nhân là sự sanh, do duyên sanh cho nên già chết này sanh khởi. Thưa dân bạch Thế Tôn, Rồi, do duyên hữu sanh khởi, do có hữu cho nên sanh nó mới sanh khởi lại. Này Sư Sĩ Má, người có thấy chăng? Thường có bạch Thế Tôn, tức là Thế Tôn là dạy quán xét về thập nhị duyên khởi đó. Rồi, do duyên hữu hữu sanh khởi này Sư Sĩ Má, người có thấy chăng? Thường có bạch Thế Tôn, này Sư Sĩ Má, người có thấy chăng? Do duyên ái thủ sanh khởi, đây cái quan trọng, do duyên ái cái thủ mới sanh khởi, tức là do thích thú mới nắm lấy, mà đã nắm lấy thì nó mới có, nó là có hữu cho nhà vậy. Thưa có bậc Thế Tôn, rồi do duyên thọ ái sanh khởi, tức là cái ái nó sanh lên do có cái thọ, cái này mới là cái quan trọng đó, do cái lãnh nạp của đối tượng thì cái ái nó có thể sanh khởi, là tức là cái sự thích thú do cái nhận được cái thọ lạc thú mới sanh khởi, là do nhận cái thọ khổ thì cái ái nó mới sanh khởi. Là ái sanh khởi không phải là nó thích thú cái khổ, mà nó chỉ muốn cái khổ là chấm dứt đi mới. Trường hợp này chúng ta thấy nè, những vị hành giả mà khi mà hành thiền á, mà cái khổ thọ sanh lên á, cái niệm nhất miệng thì niệm vậy, có niệm lầm nhầm trong tâm vậy, là thọ khổ đau nhất là như vậy. Nhưng trong cái nội tâm muốn nó chấm dứt đi, chính cái muốn đó nó mới là cái ái nằm trong đó. Nó không phải là muốn cái khổ, mà muốn cái khổ chấm dứt. Còn cái đã sinh lên thích thú điều này dĩ nhiên là muốn nó tồn tại mãi mãi, cho nên thọ duyên cho ái là chỗ này. Cho nên thì do duyên thọ cho nên ái sinh khởi, do duyên xúc họ sinh khởi. Cho nên chúng ta có thấy rằng cái bài kinh mà Đức Phật này dạy về cái cội rễ của sinh vật á, tất cả các pháp lấy xúc, tất cả các pháp lấy ước muốn, tức là dục, để làm căn bản, tức là để nền tảng nó sinh khởi lên. Rồi cái tất cả các pháp lấy tác ý làm sinh khởi, và tất cả các pháp lấy sức làm tập khởi, gom lại tất cả để sanh lên, cái tác ý nó sanh khởi lên thôi, nó hướng tới thôi. Nhưng mà còn cái sức mới là quan trọng. Cho nên khi hành thiền phải lấy cái pháp căn bản là sức do đụng chạm. Bởi vì cái sức, cái nguồn gốc đề một hơi thở nó đi vào trong lỗ mũi, nó cũng phải đụng chạm, nó phải xúc tới, nó mới đụng chạm. Do cái hơi thở nó chạm vào trong mũi, nó phát sinh cảm thọ. Vậy chúng ta phải nắm cái pháp chủ yếu của hành thiền là phải lấy xúc, tất cả các pháp lấy xúc làm tập khởi, nó sanh lên. Cho nên khi cái cảm thọ nó có đó, nó phải do có xúc như thế. Vậy cho nên cái xúc nó mới duyên cho thọ ở chỗ này. Cho nên cái xúc nó rất là quan trọng. Như vậy có một cái có trong cái tăng kia tương ương kinh, cho nên trong tương ương kinh cho hai bạn, chúng tôi nhớ một bài kinh do ngài Xá Lợi Phất, do Đức Phật ngài hỏi ngài Xá Lợi Phất, xin lỗi chúng tôi nói không nhớ rõ cái tên của cái vị đó, nhưng mà đại khái là như vậy, cái bài kinh đó là như vậy. Thì có những du sĩ hay những sa môn, bà la môn chủ trương về khổ đó. Như câu này ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Đức Thế Tôn, thì có những sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp, về thọ nào, thì họ nói rằng là khổ do mình làm, hoặc là khổ do người khác làm, hoặc là khổ do người khác, do mình và người khác làm, và khổ tự nhiên sanh, không do nhân duyên gì hết. Ở đây bà Đức Thế Tôn ngài sẽ dạy chúng con phải nói như thế nào để nói đúng pháp và không có xuyên tạc Đức Thế Tôn, đồng thời là những người trí không có cái cơ hội mở sách phản bác được. Đức Thế Tôn mà giảng là này Xá Lợi Phất, để nói rằng khổ sanh lên do duyên xúc, cái khổ nguồn cho cái nguyên nhân nào chăng nữa thì nguyên nhân trực tiếp để cho cái khổ đó phải do duyên xúc không mà thôi. Cho nên khi mà ngồi thiền đó, mà thiền mà cái khổ sanh lên á, thì chúng ta phải thấy rằng có tìm cái xúc nó nằm ở đâu, thấy rõ cái sao thấy quán được cái xúc nó nằm ở chỗ nào, thì nó chính là nguyên nhân để sanh lên cái thọ khổ này. Tất cả các lạc hay khổ cũng đều do duyên xúc mà thôi. À, cho nên mới nói rằng khi mà xúc là tụ hội, xin lỗi, xúc là tập khởi, thì thọ là tụ hội. Tức là thọ là cái người nhận lãnh lấy. Rồi tất cả các pháp lấy định là thượng thủ, tất cả các pháp lấy niệm là tăng trưởng, tất cả các pháp lấy tuệ là tối thượng, và tất cả các pháp lấy niết bàn là cốt lõi, tức là giải thoát là cốt lõi. Đây là cái Tăng Chi Kinh chương 8 pháp, và bài kinh là gọi đẩy về sự vật. Chúng ta đọc lại: tất cả các pháp lấy ước muốn làm căn bản, lấy tác ý làm sanh khởi, lấy xúc làm tập khởi, lấy thọ làm thụ hội, lấy định làm thượng thủ, lấy niệm làm tăng trưởng, lấy tuệ là tối thượng, và lấy niết bàn là cốt lõi. Như vậy, tám pháp như vậy. Thì Đức Phật Ngài dạy cái cho vô sự cho con giả xuống xí má là như vậy. Do duyên thọ thì ái sanh khởi, do duyên xúc thì thọ sanh khởi, do duyên sáu xứ thì xúc sanh khởi. Thì xúc sanh khởi lên do duyên sáu xứ, nó mắt tai mũi lưỡi thân quỷ thì nó đụng chạm, nó xúc nó sanh lên. Rồi do duyên danh sắc thì sáu xứ mới sanh khởi, do duyên thức thì mới danh sắc mới sanh khởi, do duyên hành thì thức mới sanh khởi, do duyên vô minh thì hành sanh khởi. Đó là tiếp theo nữa trong cái bài kinh luận giải, kinh bài kinh chánh tri kiến này các bạn, chánh kiến thì ngài sẽ của ngài giảng rộng thêm là cái vô minh do cái gì sanh khởi. Vô minh do a sa quá, tức là lậu hoặc sanh khởi hay là ô nhiễm sanh khởi. Vậy thì a sa quá do cái gì sanh khởi thì a sa quá tức là cái lậu hoặc là do vô minh sanh khởi mới đặc biệt. Cho nên tìm cái đầu mối luân hồi không thấy, bởi vì vô minh thì do cái a sa quá sanh khởi, nhưng a sa quá lại do cái gì sanh khởi, lại do vô minh duyên khởi. Hai cái này được gọi là hổ tương duyên đó nha. Cái này giúp cho kia sanh lên, cái kia giúp được cái này sanh lên, nó là như vậy. Cho nên cái dòng luân hồi tìm cái đầu mối không thấy là như vậy. Rồi Đức Phật hỏi: này Sú Si Má, ngươi có thấy chăng? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Rồi Đức Phật Ngài giải tiếp: do sanh diệt thì già chết diệt, này Sú Si Má, ngươi có thấy chăng? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Do hữu diệt thì sanh diệt, này Sú Si Má, ngươi có thấy chăng? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Do hữu diệt nên hữu diệt, do ái diệt nên hữu diệt, do thọ diệt nên ái diệt. Nếu không có thọ thì sẽ không có ái, không có lãnh nạm đối tượng thì không có ái trong đó. Chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Và chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi đã cũng có trình bày với quý các chị rằng cái lý tầm nhị duyên khởi này rồi. Cho nên nếu như là thọ thiện thì nó duyên cái gì? Nó duyên cho phóng giải hay là duyên cho tính, xin lỗi, duyên cho tính. Nó khác với ái thời, tại tính và ái giống nhau. Cho nên thọ duyên cho ái nói về bất thiện, mà thọ duyên cho tính nó về là không thiện, nó rõ ràng như vậy. Rất là hay cái phần thâm nhị duyên khởi này, cực kỳ rất là hay, rất là sâu thẳm. Rồi do thọ diệt nên ái diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do hành diệt nên thức diệt, do vô minh diệt nên hành diệt. Như vậy. Rồi do ô nhiễm diệt cho nên vô minh diệt, do vô minh diệt nên ô nhiễm diệt. Chúng ta hãy nắm bắt rõ ràng như vậy. Và lúc mà vô minh diệt hay là ô nhiễm diệt thì là chấm dứt dòng sinh tử luân hồi, nó không còn sinh tử luân hồi, cái đầu mối sinh tử luân hồi đã bị cắt bỏ đứt rồi, thì người đó sẽ được giải thoát, vị đó trở thành bậc thánh A La Hán rồi. Này Sú Si Má, ngươi có thấy chăng? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Nhưng này, biết như vậy, thấy như vậy, ngươi có chứng được các loại thần thông kia chăng? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Này Sú Si Má, có phải biết như vậy, thấy như vậy, ngươi chứng được thiên nhãn thông chăng, vân vân, chứng được cái tha tâm thông chăng, vân vân, hay là chứng được cái túc mạng thông, đây là sinh tử thông chăng. Tất cả thì du sĩ Sư Má trả lời là bậc Đức Thế Tôn hay không. Vì do đó Đức Thế Tôn Phật mới dạy rằng nay ở đây này Sư Sư Má, với câu trả lời như vậy thì có phải những pháp trên không chứng được, này Sư Sư Má, có phải ngươi cũng không làm được những điều quán xét này phải chăng? Bây giờ thì du sĩ Sư Sư Má đã thấu rõ được cái ngay ngay cái lời giảng của Đức Thế Tôn rồi, cho nên tôn giả Sư Sư Má đã lãnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn và thú nhận tội lỗi là đây là một cái tính chất của người có trí. Người có trí biết mình làm lỗi là biết ngay đó là cái lỗi mình và thú nhận tội lỗi ngay. Như chúng tôi nói ở cái phần nói về cái ngu thì phạm lỗi, không biết mình phạm lỗi, mà ngay khi mà biết phạm lỗi rồi không chịu thú nhận, và khi người khác chỉ cho mình cái lỗi thì cũng không chấp nhận, có cãi cho được mới nghe đây là như vậy. Còn cái đại người trí thấy lỗi thì chấp nhận cái lỗi và xin sám hối ngay. Cho nên tôn giả Sư Sư Má là đảnh lễ dưới chân, xin lỗi, tôn giả Sư Sư Má là đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn thú nhận tội lỗi là con xin xuất gia trong giáo pháp này giống như là một cái người đi trộm pháp trong pháp luật của Đức Thế Tôn như vậy. Và tôn giả Sư Sư Má xin Đức Thế Tôn tha thứ lỗi cho mình. Và Đức Thế Tôn ngày dạy rằng người mà trộm cắp vật thường á, thường á bị bắt dẫn tới đức vua, người đó sẽ bị xử phạt, bị hành hạ đau đớn rồi bị chặt đầu, người ấy sẽ bị đau khổ kịch liệt như vậy. Nhưng tức là cái người mà trộm cắp, người trộm cắp cái tài vật á, bị dẫn tới đức vua, bị đánh đập, bị hành hạ, có thể bị chém đầu, có thể giết chàng, nhưng người trộm pháp trong pháp luật này do nhân duyên ấy phải thọ khổ khốc liệt hơn và quả báo còn đau đớn hơn. Vậy chúng ta thấy là cái người mà mang cái pháp của Đức Thế Tôn để làm cần câu danh lợi xem như là cái kẻ đó là kẻ trộm pháp, đem cái pháp này đi mua những cái danh, mua những cái lợi thì xem như là cái kẻ cái kẻ là trộm pháp. Mà cái hành động này nó sẽ dẫn tới một cái khổ khốc liệt hơn và quả báo còn đau khổ hơn nữa như vậy. Và Đức Thế Tôn đã chấp nhận sự cứu tội của tôn giả Sư Sư Má. Thì cái sự mà nhận biết cái lỗi mình và xin sám hối đó là cái thái độ của cái người trí rất là đặc biệt như vậy, thì khi mà biết tới có lỗi thì chấp nhận tội lỗi và xin thú nhận tội lỗi như là một pháp mà phát lộ rồi chừa cãi như vậy. Sau khi thành tâm mà hối lỗi thì tôn giả Sư Sư Má đã nỗ lực tinh tấn thực hành những pháp quán theo lời dạy của Thế Tôn. Thì theo bản sẽ giải kinh tương ưng cái ký hiệu là SA 296, thì tôn giả Sư Sư Má ở nơi thanh vắng tinh cần nhiệt tâm sống không phóng dật, vị ấy đạt được thánh trí và chứng đắc thánh quả A La Hán. Như vậy bậc trí là người làm lợi ích đến cho chính mình và đồng thời làm lợi ích đến nhiều người khác vậy. Cho nên chúng ta thấy cái bài học này cũng rất là hay, cho nên và chúng ta thấy là vừa thời gian tới đây cũng vừa phải lẽ rồi, phước báo nó sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức năng xin đem lại an lành cho toàn thể chư phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng hòa phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhưng mà chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đầu lợi, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và chư tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn quá trong Phật pháp. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân bằng quý thuộc còn đại tiền và thân bằng quý thuộc đã quá giảng của toàn thể chư phật tử. Mong rằng các vị đó luôn luôn được sự an vui tịnh lạc, được tái sanh về nhàn cảnh và được đắc kỳ mọi sở nguyện. Sau cùng xin chia được quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Di Đà Giác. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày